Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, kênh MC Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Trung tướng Nguyễn Bình, sự thật và huyền thoại. Lãnh trọng trách đưa vàng ra Bắc, trở vào Nam, quỹ gặp tai ương. Thời gian sinh viên trường thuốc, tức Đại học Y khoa Hà Nội, Ngô Văn Quỹ làm thư ký riêng của phái viên bộ tổng Nguyễn Bình không lâu, nhưng có nhiều sự kiện khó quên. Trước nhất là tuần lễ vàng, đồng bào đóng góp vàng bạc cho kháng chiến mua sắm súng đạn đánh Tây. Tất cả số vàng bạc lệ quyên của tỉnh nào thì tập trung về ủy ban kháng chiến của tỉnh đó. Tại miền Đông, bộ chỉ huy được các tỉnh chuyển vàng về. Lúc đó anh Ba Bình cùng một vài anh em văn phòng đóng trong nhà một chủ tiệm vàng ở xã Chánh Liêu gần thị xã Thủ Dầu Một, nay là sông Bé. Chính chủ nhà cần dùng số vàng lạc quyên, tất cả là 32 kg, có thêm vài chỉ. Anh Ba Bình quyết định để vài chỉ lẻ đó lại để văn phòng chi dùng, còn chọn 32 kg kia thì đưa ra Bắc nhờ trung ương mua súng đạn đưa vào Nam đánh Tây. Quyết định thì dễ nhưng thi hành mới khó, giao cho ai đưa số vàng này ra Bắc? Đường xa vạn dặm, có nơi Tây chiếm phải cắt đường rừng, băng rừng vượt núi. Nhưng khó khăn mấy cũng phải vượt qua. Đánh Tây là lẽ sống, súng đạn là cần thiết. Nhìn quanh quần, không thấy ai có đủ khả năng lãnh sứ mạng này tốt hơn sinh viên Ngô Văn Quỹ, anh Ba nói. Anh phải đưa số vàng này ra Bắc đổi lấy súng đưa về đây. Không ai biết đó Hà Nội bằng anh sinh viên y khoa. Ngô Văn Quỹ bất ngờ trước sự tín nhiệm đó. Anh hơi lo vì trách nhiệm quá nặng, nhưng không thể thoái thác. Số vàng được đúc lại thành khối từng ký, cho vào bao để bộ đội tải trên lưng mỗi người 5 kg. Anh Quý chỉ huy một tiểu đội đặc biệt với 3 tay súng, còn những người tải vàng thì võ trang lựu đạn. Ngày lên đường, anh Ba dặn kỹ: trên đường đi tuyệt đối giữ bí mật, không được nổ súng, trừ trường hợp bị phục kích. Tới nơi phải trao thư của tôi và vàng tận tay Bộ trưởng Quốc phòng. Có súng đạn thì tổ chức đưa về đây càng sớm càng tốt. Nên nhớ, miền Đông là mục tiêu số 1 của tướng Lạc Lê. Trên đường Thiên Lý, anh Quỹ không ngớt động viên anh em chân cứng đá mềm. Cứ đi rồi sẽ tới, chớ có sốt ruột hay nôn nóng. Thấm thoát ngày tháng trôi qua, sau cùng tiểu đội tài vàng cũng tới thủ đô Hà Nội. Ngô Văn Quỹ trao thư và vàng tận tay Bộ trưởng Quốc phòng, lúc đó là ông Hoàng Văn Hoan, anh thở vào nhẹ nhõm. Sứ mạng đã hoàn thành. Nghỉ ngơi vài ngày, anh và tiểu đội lại đưa số vũ khí Bộ Quốc phòng chi viện cho miền Nam. Trên chuyến trở về, cô anh Mã Thành Lợi cùng đi với đoàn. Tới Quảng Ngãi, Quý và Lợi gặp chuyện bất ngờ. Tướng Nguyễn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam gồm các tỉnh Nam Trung Bộ và cả Nam Bộ tịch thu số vũ khí của hai anh. Theo dò hỏi, Quý được biết tướng Nguyễn Sơn đã từng tham gia cuộc vạn lý trường chinh của giải phóng quân Trung Hoa, rất được Bác Hồ tín nhiệm. Nguyễn Sơn cố ý xây dựng Quảng Ngãi thành thủ đô kháng chiến như Diên An của Hồng quân. Theo khẩu hiệu của nước bạn, chính quyền trên nòng súng, Nguyễn Sơn tịch thu tất cả vũ khí chi viện cho Nam Bộ đi ngang qua Quảng Ngãi và lên khu 5. Tất nhiên là Ngô Văn Quý không chịu khoanh tay. Anh nhiều lần xin gặp tướng Nguyễn Sơn, nhấn mạnh số súng đạn anh áp tải về Nam là súng đạn của khu trưởng Nguyễn Bình nhờ Trung ương mua với giá 32 kg vàng do chính anh đưa từ Nam ra Bắc. Nhưng không ăn thua gì, trái lại càng lãnh lấy tai vạ. Quý và Lợi bị giam lỏng tại trường Trung học Quảng Ngãi, ngày ngày ăn không ngồi rồi giữa lúc tình hình chiến sự càng lan rộng ở miền Nam. Quý và Lợi rất sốt ruột, không biết ngày nào mới được trở về Nam. Thế rồi một bất ngờ lại đến, lần này là một bất ngờ thú vị. Giáo sư bác sĩ Hồ Đắc Di đánh điện gọi Ngô Văn Quý đã học năm thứ 2 trường y vừa được mở trong vùng tự do. Như vậy là sinh viên y khoa Ngô Văn Quý đã để 3 năm đi một vòng từ Bắc vào Nam rồi từ Nam ra Bắc để trở lại mái trường đại học y. Nhưng anh không có gì phải hối tiếc. Anh đã được tham gia kháng chiến ở Nam Bộ ngay từ ngày 23 lịch sử, và nhất là đã được làm việc với vị tướng lãnh mà Bác Hồ đã tin tưởng giao chọn miền Nam trong cơn khói lửa ngất trời. Chương 15. Về Tân Tịch, Tam Nghệ lập cứ, tới Bưng Cầu gặp được Nguyễn Bình. Trong cuộc hội nghị quân sự An Phú Sa, Nguyễn Bình vui mừng được tiếp xúc với các tướng tá đang nắm trong tay các lực lượng vũ trang đóng rải rác khắp nơi trên chiến trường miền Đông. Người mà Nguyễn Bình đặc biệt chú ý là Tam Nghệ, chỉ huy trưởng bộ đội Tân Uyên. Tam Nghệ là ai vậy? Đây là vài nét về nhân vật này. Huỳnh Văn Nghệ quê Tân Tịch, một xã nằm ven sông Đồng Nai, cách thị trấn Tân Uyên khoảng 3 cây số. Cha anh là thợ mộc mất sớm, mà anh buôn bán tần tảo nuôi anh ăn học. Anh học giỏi, được học bổng lên trường trung học Petrus Ký. Đầu thành trung, anh làm việc tại sở hỏa gia. Tân Uyên có 3 bạn chí tân cùng học từ trường làng lên tới trường Sài Gòn. Đó là 3 bạn Tô Văn Của, tức 6 Của, Cao Văn Bể, tức 3 Bể, và Huỳnh Văn Nghệ, tức 8 Nghệ. Trước cách mạng tháng 8 nhiều năm, bà anh đã có tinh thần dân tộc bí mật hoạt động chống Pháp trong giới trí thức và công chức. 8 Nghệ liên lạc thường xuyên với anh Chín Quỳ, một nhà cách mạng làm công trong nhà máy xay ở Tân Hòa. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11 năm 1940, tiểu đội du kích của Chín Quỳ định chụp đồn cây đào rồi đánh ra Tân Uyên, nhưng kế hoạch đổ bể. Tây phòng thủ kỹ và đánh bật du kích vô rừng. Chín Quỳ với khẩu súng săn đã nuôi tiểu đội mấy năm ròng với tài thiện xạ. Đạn săn hết, Chín Quỳ nhắn 8 Nghệ cung cấp đạn. Anh 8 ngoại giao với bọn lính Tây mua đạn gửi về Tân Uyên. Đi nhiều chuyến trót lọt, nhưng rồi nội vụ đổ bể. Tây xét nhà trọ, thấy đạn giấu trong rương, chúng đòi bắt tất cả những người ở trọ. 8 Nghệ phải nhận số đạn đó của mình. Anh vận động được đóng tiền để tại ngoại hầu tòa. Vừa được tự do tạm là anh vọt. Trốn đâu, hệ thống linh kín của địch như rươi. Anh vọt sang Xiêm hoạt động theo các nhóm Việt kiều yêu nước. Trong mấy năm sống xa quê, anh đã làm những bài thơ tha hương rất truyền cảm, mà nổi bật nhất là bài Tết quê người. Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, 8 Nghệ về nước và được bí thư xứ ủy Sáu Dầu phân công trở qua Xiêm mua dung đạn chuẩn bị cướp chính quyền trong tay Nhật khi thời cơ đến. Thời cơ ngàn năm một thuở là đồng minh sẽ đánh bại phe Trục. Thứ lúc Nhật đầu hàng trong khi Pháp chưa kịp trở tay, ta tranh thủ phất cờ độc lập. 8 Nghệ hoàn toàn đồng ý nước cờ thần diệu của Sáu Dầu. Anh ôm vàng sang Xiêm mua súng đạn. Sáu Dầu chọn 8 Nghệ rất đúng người đúng việc. Xiêm là chợ trời súng đạn nổi tiếng Đông Nam Á, còn 8 Nghệ là người đang hoạt động trong các nhóm Việt kiều yêu nước ở Xiêm trong nhiều năm. Rất tiếc là chuyến đi đó thất bại thảm thương. 8 Nghệ đã bị bọn cướp núi chặn tại dãy núi Tà Lơn ở biên giới Việt Miên, cướp sạch tiền và vàng. Không mất mạng là may, 8 Nghệ trở về Sài Gòn nhận tội với Sáu Dầu. Vào thời buổi vô cùng nghiêm trọng, các đảng phái, các chánh khách thân Nhật, thân Tàu, thân Pháp thi nhau giành thế lực. Sáu Dầu phân công 8 Nghệ gia nhập nhóm Lương Văn Tương, trụ sở tại đường Verun, nay là cách mạng tháng 8, gần ngã 6 Sài Gòn. Đây là nhóm chính trị gồm nhiều xu hướng khác nhau, thuộc đủ thành phần trong xã hội. 8 Nghệ gặp tại đây khá nhiều nhân vật tên tuổi như hai anh em Diệp Ba, Diệp Tư, Họa Đồ Trình, Vũ Tam Anh, Huỳnh Phú Sổ và Năm Lửa. Một chi tiết buồn cười về bộ vó bên ngoài của 8 Nghệ. Anh mới từ Xiêm về, ăn mặc tóc tai giống như người Nhật, đầu hớt chọc, y như các sĩ quan quân đội phủ tang. Lương Văn Tường là một mạnh thường quân, trong nhà luôn luôn có cả chục tấn khách. Cơm nước ngày 2 bữa do em họ của Tương là cô Lương Thị Thành đảm trách. Cô Ba Thành quê Nha Mân, một làng ở giữa hai tỉnh Sa Đéc và Vĩnh Long, nổi tiếng sản xanh nhiều cô gái đẹp. Đặc điểm này đã đi vào ca dao tục ngữ vùng đồng bào sông Cửu Long. Thóc nào ngon bằng thóc Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. Ngày 8 Nghệ gia nhập đám tân khách của Lương Văn Tương. Cô Ba Thành nhìn anh với cặp mắt rừng rưng, cô tưởng anh là dân chu sông lạc trở. Nhưng dần dần thái độ xa lạ đó biến đi và chuyển thành một thứ cảm tình có phần lãng mạn. Số là cô Ba Thành rất khoái văn thơ, mà 8 Nghệ là một thi nhân thích ngâm nga. Giọng anh không hấp dẫn nhưng tứ thơ rất truyền cảm. Từ yêu thơ tới yêu người khoảng cách không xa. Cô Ba Thành yêu 7 thái, tên thường gọi của 8 Nghệ lúc đó. Từ lúc nào cô cũng không nhớ. Chừng đã lỡ yêu rồi thì đã muộn. 7 thái quê Biên Hòa, có vợ và 3 con. Thế rồi một liều 37 cũng liều. Đầu năm 1945, 8 Nghệ bị PSE, tức Ti Đặc Cảnh miền Đông bắt. Đích thân tên cò Mai Hữu Xuân khai thác 8 Nghệ. 8 Nghệ chơi ván bài lật ngửa khi quan hỏi: giữa Pháp và Nhật anh chọn ai? Nghệ đáp: cả hai đều là quân cướp nước, chúng tôi đánh cả hai để giành độc lập. Xuân lại hỏi: nếu giành độc lập thất bại anh chọn ai, Pháp hay Nhật? 8 Nghệ nói: không thể thất bại được, nhất định giành được độc lập. Còn như thất bại như ông nói thì chúng tôi chọn mối quan hệ Việt Pháp đã có từ lâu rồi, Nhật là kẻ tới sau, chưa có quan hệ gì sâu về mọi mặt. Mai Hữu Xuân là tay sai của Pháp nên gật gù ngỏ ý. Nhưng ngày mất tự do trong khám Catinat của Tám Nghệ không lâu, tình hình diễn biến nhanh, Nhật đảo tránh, Tám Nghệ lại được tự do bay nhảy như cá gặp nước. Hãy trở lại công việc xây dựng căn cứ địa Tân Uyên tháng 9 năm 1945. Tân Uyên lập Ủy ban Nhân dân trong tháng 10 năm 1945. Anh Lê Thái bí thư, công cuộc chuẩn bị kháng chiến tiến hành rất khẩn trương. Trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 10 năm 1945, Tây đánh chiếm Biên Hòa, Ủy ban kháng chiến miền Đông của Lương Văn Tường rút đa Xuân Lộc, đội Phan Thiết. Bây giờ tại Tân Uyên, Tám Nghệ gặp chiến quỷ, hai bên tập hợp lực lượng, được 40 dân quân với 30 súng. Đất Quốc, một xóm giữ rừng của xã Tân Hòa được chọn làm căn cứ. Vài ngày sau, lực lượng kháng chiến của Cao Văn Bổ, tức Ba Bổ, kéo về Đất Quốc. Lại thêm các học viên quân chính do Nguyễn Xuân Diệu, Phạm Thiều huấn luyện ở Vĩnh Cửu kéo về, thêm nhóm tốt nghiệp khóa quân sự của anh Phan Đình Công ở Dốc Bà Nghiêm nữa. Tám Nghệ tập hợp tất cả lại được 4 phân đội, hồi đó phân đội là trung đội bây giờ. Số súng được tăng lên nhờ binh vận và nhất là các nhóm thợ lặn mò súng từ các tàu Tây, Nhật chìm trước đó. Số súng anh Võ Bá Nhạc lấy trên tàu Torrent kẹt đá Hàn tại bến vịnh trước ngày Nhật đảo chính là một đóng góp quan trọng với lực lượng 4 phân đội. Tám Nghệ thành lập bộ đội Biên Hòa, những hoạt động chủ yếu trong Tân Uyên. Phân đội 1 hùng hậu nhất có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ gồm các xã Tân Hòa, Tân Lịch, Mỹ Lộc, Thường Lan, Lạc An. Đầu tháng 11 năm 1945, Nguyễn Bình vào tới Nam Bộ. Từ Thủ Dầu Một, đặc phái viên trung ương qua Tân Uyên. Đây là một ngày lịch sử. Nguyễn Bình gặp Tám Nghệ, đang gặp một chỉ huy địa phương để làm tham mưu thì vớ đúng Tám Nghệ. Qua phút trao đổi đầu tiên, hai bên đã hân hoan xem nhau như là anh hùng tương ngộ. Tám Nghệ trình bày tình hình Nam Bộ từ khi Nhật đảo chính Pháp cho đến lúc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và ta cướp chính quyền đúng thời cơ. Nhật mất khí thế trong khi Pháp chưa sang. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở mà Bí thư xứ ủy Trần Văn Dầu đã tiên đoán và chạy đua nước rút để về đích trước thực dân Pháp. Tám Nghệ đưa Nguyễn Bình đi khảo sát căn cứ Tân Uyên. Núi đường trùng điệp ăn thông với dãy Trường Sơn là một vị trí quân sự cực kỳ quan trọng. Công thì tiến tới Sài Gòn, thủ thì lên tận cao nguyên Trung Bộ. Thật là căn cứ lý tưởng. Nguyễn Bình đánh giá Tám Nghệ cao về khả năng quân sự. Ngay từ đầu, Tám Nghệ đã có ý thức xây dựng một căn cứ quân sự trong quận Tân Uyên, là nơi có rừng núi hiểm trở, ăn thông tới ba biên giới nối liền với dãy Trường Sơn. Thật ra thì đây là sáng kiến của Bí thư xứ ủy Trần Văn Dầu đã gợi ý cho Bảy Thái ngay từ khi rời Bangkok về Sài Gòn. Tám Nghệ hăm hở bắt tay vào việc vì Tân Uyên chính là quê hương yêu dấu của anh. Tám Nghệ đưa Nguyễn Bình về Tân Uyên, trước nhất về ngôi nhà của anh tại Tân Tịch, nằm sát con đường đất đỏ chạy cặp con sông xanh biếc với hàng dừa, vườn bưởi xen kẽ đồng ruộng và rẫy mía bạt ngàn. Đi một vòng qua các xã Tân Hòa, Mỹ Lộc, Thường Lan, Lạc An. Từ sông Đồng Nai tới sông Bé, băng qua những khu rừng bát ngát, Nguyễn Bình đã chấm nơi này để xây dựng căn cứ cho Bộ Chỉ huy Miền Đông. Vị trí Tân Uyên thật lý tưởng, vì thị trấn này chỉ cách tỉnh lỵ Biên Hòa và Thủ Dầu Một khoảng 30 km. Tân Uyên cũng cách Sài Gòn chừng ấy thôi, tính theo đường chim bay. Nguyễn Bình càng đắc ý với vị trí của Tân Uyên khi nghe Võ Bá Nhạc hiến kế. Nếu anh ba chọn Tân Uyên thì anh ba phải chọn bến vịnh nằm ngay vàm sông Bé đổ ra sông Đồng Nai thuộc xã Lạc An. Ông Nhạc gọi Nguyễn Bình như thế kể từ khi Nguyễn Bình đến ở trong nhà ông Giáo Trương là cha vợ của ông. Bến vịnh như thế nào? Nguyễn Bình lắng tai nghe thích thú. Võ Bá Nhạc thao thao kể chuyện đời xưa. Sợ Nhật cướp, tàu Tây chạy trốn. Lên bên vịnh nạp súng cho ta. Vàm bến vịnh là nơi con sông Bé đổ ra sông Đồng Nai. Nơi đây là xã Lạc An. Sở cao su bến vịnh là nơi khỉ ho cò gáy. Dân còng bù cao su ở đây ném bầy hạng nghèo nhất miền Đông Nam Bộ. Quanh năm chỉ có bộ đồ dính ra, tối ngủ không mùng mền. Trước khi ngủ phải móc bùn non thoa đều khắp mình để mũi chê không thèm cắn. Quản đốc sở cao su này là Võ Bá Nhạc. Lúc thiếu thời, Nhạc là một thanh niên hiếu học, không tiền ăn học. Nhạc tình nguyện sang Pháp trong đội lính không nghề, tên gọi là ONS. Vào thời Thế chiến thứ hai năm 1940-45, Tây đầu hàng quá nhanh, Nhạc không phải ra trận làm bia đỡ đạn cho nước mẹ, tức mẫu quốc. Có thì giờ nhàn rỗi chăm chú học hành. Đêm đêm anh thắp đèn dầu, khi trại lính đã tắt đèn để tự học. Trường Tây cho lính thợ về nước sau chiến tranh, Nhạc đã có một mớ hành lý văn hóa, nhất là pháp văn. Nhưng hay không bằng hên, một trong số đồng đội của anh là con một chủ sở cao su ở Nam Kỳ. Do người con giới thiệu, Nhạc được người cha nhận làm quản đốc sở cao su bến Vịnh. Chỉ là quản đốc thôi, nhưng ông Nhạc được dân trong vùng tôn lên hàng ông chủ. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi như dòng sông bé đổ ra Đồng Nai qua vàm bến Vịnh. Thế rồi xảy ra một biến thiên dữ dội, đám phát xít lùn đảo chánh thực dân Pháp. Đó là ngày nớp mạc, ngày 9 tháng 3 năm 1945. Nhưng nơi bùn lầy nước đọng này, chỉ có quản đốc Nhạc hay tin đảo chính nhờ báo chí Sài Gòn lên trễ cả tuần, còn anh em cạo mù thì không hề hay biết. Ngày kia có chiếc tàu nhà binh mang tin Tây Torrent, tức Đà Nẵng, chạy lên phóng ngược dòng sông bé. Đây là một hiện tượng lạ vì khúc sông này rất nhiều đá hàn. Chuyện phải đến đã đến, tàu rấn lên đá ngầm mắc kẹt. Tây thả cano lên gặp quản đốc Nhạc xin cho thuyền đưa lính trên tàu vào bờ, đồng thời cho xin một bữa ăn sẽ đền ơn xứng đáng. Ông Nhạc ra lệnh cho em vợ là sếp Săn Chê Hòa lo ghe đưa lính lên bờ và lo cơm nước. Số lính trên tàu độ 400 người Việt, chỉ huy Tây chừng một chục. Thằng Tây sếp tự giới thiệu là tiểu đoàn trưởng, còn chiếc tàu rần là pháo hạm, có bố trí đại bác trước mũi và sau lái. Chúng lên rừng là có ý không cho Nhật tước súng và bắt làm tù binh. Tất cả tiểu đoàn ăn uống thỏa thích, lâu ngày mới được bữa cơm thịnh soạn, có thịt heo tươi, có rượu chát đỏ. Rượu chát lấy ở dưới tàu lên, vừa ăn tên sếp Tây nói: "Cảm ơn các ông đã tiếp đón niềm nợ chúng tôi sẽ trả tiền xong phẳng buổi tiệc hôm nay. Ngoài ra tôi còn tặng các ông tất cả đồ đạc trên tàu, chúng tôi chỉ mang súng lên rừng mà thôi. Cái gì quý nhất đối với người lính bằng khẩu súng? Đồ đạc trên tàu trị giá bạc triệu, đó là quần áo binh sĩ cả kho. Chúng tôi thân ái tặng các anh với điều kiện các anh cho người địa phương đưa chúng tôi theo đường rừng lên Bán Mê Thuật, được không?" Ông Nhạc bắt tay tên Tây nói: "Xin các ông yên chí, chúng tôi sẽ giúp các ông. Dù có thù lao hay không, tôi lấy một câu cách ngôn của người Pháp các ông làm phương châm xử thế. Một việc làm phải không bao giờ mất." Anh Bảo Hòa chọn ba người thông thạo đường rừng đưa tiểu đoàn lính trên pháo hạm Torrent vượt rừng đi về phía Tây Nguyên Trung Bộ. Đám lính Pháp và Việt đi rồi, ta cho người lên tàu thu chiến lợi phẩm, kho quân phục được đưa hết lên bờ. Còn thức ăn trong các tủ lạnh như xúc xích, anh em chưa hề thấy, cứ đưa lên cắn. Không ngờ thịt lạnh để lâu trong tủ lạnh đã đông lại cũng như củi. Anh em suýt gãy răng vì những cây xúc xích quái oăm đó. Ném xuống sông như ném củi, số quần áo quá nhiều, anh em đang rách rưới mỗi người cua hai bộ. Một bộ mặc liền tại trận, một bộ cất để dành. Anh ấy đều vui tươi cho đây là quả trên trời rơi xuống giúp vận con nhà nghèo. Nhưng niềm vui của họ không được lâu vì Võ Bá Nhạc thấy công nhân mặc đồ nhà binh Pháp trắng rừng lấy làm lo sợ, ra lệnh cho Hòa phải thu hồi tức khắc các bộ đồ kaki đó đem cất giấu cũng như số súng Tây để lại làm quà. Nội trong ngày nay thế nào, tụi Nhật cũng lên tới đây truy bắt tiểu đoàn Tây chạy vô rừng. Nếu chúng thấy mình đã tiếp tế cho Tây để lấy quần áo, súng ống thì nó tàn sát hết cả đám. Quyết định của ông Nhạc làm anh em công nhân không vui. Qua ngày sau, bọn Nhật lên bến Vịnh. Chúng thấy chiếc thô rần mắc cạn đổ lên sở cao su của quản đốc Nhạc. Nhưng Nhạc đã nhanh chân về Sài Gòn hôm trước, chỉ có Hòa ở lại. Nhật lên bắt 5 người, buộc dẫn chúng băng rừng tìm bắt bọn Tây đã trốn. Đi quần nát mà không gặp bọn Tây, bọn Nhật nổi khùng chôn sống 5 anh em công nhân xấu số này. Giới thiệu lịch sử bến Vịnh với sở cao su buôn mua xong, Võ Văn Nhạc cùng hai em vợ là Hòa và Thanh đưa anh ba tới tận nơi. Các cơ sở văn phòng, nhà kho đều còn nguyên, có thể làm nơi đặt bộ chỉ huy rất thuận tiện. Nguyễn Bình rất hài lòng có được một nơi đóng quân giữa chốn rừng xanh hiểm trở. Chương 17. Mất giấy tờ khi tới Mỹ Hạnh, nhờ bản lĩnh thuyết phục Ba Trà. Sau vụ bị Nhật bắt ở Bưng Cầu, Nguyễn Bình tiếp tục đi khắp nơi để gặp các vị chỉ huy quân sự. Ban truyền thống nhất lực lượng võ trang để chống Pháp hữu hiệu hơn. Ngày kia liên lạc đưa ông tới Mỹ Hạnh là một làng trong quận Đức Hòa. Liên lạc cho biết đây là nơi đóng quân của một bộ phận giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Anh Ba Bình lẩm bẩm: "Giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa, tên sao mà dài thế?" Liên lạc giải thích: "Có ba đơn vị nhập vai, đơn vị nào cũng muốn giữ cái tên của mình, cho nên đặt tên mới dài như vậy ạ." Hóc Môn và Đức Hòa là quận, Còn Bà Điểm là một làng trong 18 thôn vườn trần của Hóc Môn. Nhưng đây là làng tiêu biểu cho cả quận Hóc Môn về truyền thống cách mạng, cho nên phải gọi chung là Hóc Môn, Bà Điểm, như cặp anh em sanh đôi. Nguyễn Bình thích thú hỏi tiếp: Như vậy ban chỉ huy phải đông à? Đông chứ. Bên Hóc Môn, Bà Điểm của anh Ba Tô Ký, Huỳnh Tấn Chùa. Bên Đức Hòa của anh Huỳnh Văn Một. Còn bộ phận Mỹ Hạnh này ai chỉ huy? Anh Trần Văn Trà, thường gọi là anh Ba Trà. Anh là tổng thư ký của Giải phóng quân liên quận. Ba Trà thuộc quận nào, Đức Hòa hay Hóc Môn? Trường hợp anh Ba Trà thì khác. Anh Ba Trà là người Quảng Ngãi. Trước cách mạng, anh học trường kỹ nghệ thực hành Huế, nửa chừng bỏ học hoạt động cách mạng. Hai anh em ông vô Sài Gòn hoạt động lấy tên là Thắng và Châu. Thắng là anh Ba Trà phụ trách tờ báo bí mật của Đảng, tờ Giải phóng. Ra được mấy số thì cả nhóm bị Tây bắt đưa vô khám lớn. Cách mạng tháng 8 giải thoát các anh tham gia bộ đội ngay từ đầu. Nguyễn Bình gật gù. Đúng, Nam Bộ là đất yên triều thu hút được nhân tài, còn đất Hóc Môn, Bà Điểm đúng là cái nôi cách mạng. Các đồng chí trong xứ ủy Nam Kỳ đều chọn 18 cái thôn vườn trầu là căn cứ hoạt động. Liên lạc ghé lại một nhà đầu xóm hỏi thăm rồi nói: Tới đội, anh Ba Trà đóng quân trong cái nhà kia kìa, mình đi vô đó đi. Một thanh niên tầm vóc trung bình, mặc quân phục tươm tất, bước ra chào khách lạ. Gương mặt sáng láng thông minh của một người trí thức. Tôi nghe nói Trung ương gửi một phái viên vô Nam, có phải đồng chí là phái viên Bộ Tổng? Nguyễn Bình gật. Đúng, tôi là Nguyễn Bình, phái viên của Bộ Tổng vào Nam để giúp các đồng chí thống nhất các lực lượng vũ trang. Nhìn ánh mắt của anh Ba Trà, Nguyễn Bình cười nói: Lẽ ra thì tôi phải xuất trình giấy giới thiệu của Bộ Tổng, nhưng trong lúc đi đường tôi bị bọn Nhật chặn xe tịch thu hết giấy tờ. Anh Ba Trà nhìn khách lạ kỹ hơn, vóc dáng tầm thước, dáng người vạm vỡ rắn chắc, trong bộ đồ xá sẩu đen, vai mang sắc cốt ra, mặt đeo kính đâm, gọng đôi môi to bản, tướng đi đứng, cách ăn nói, tất cả toát ra cốt cách oai phong lẫm liệt. Anh Ba Trà gật đầu. Đồng chí phái viên đi đường đã mệt, hãy nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe, cơm nước xong ta sẽ bàn công việc. Khi nghe Nguyễn Bình trình bày vắn tắt mục đích yêu cầu của Bộ Tổng, anh Ba Trà thấy đó mình phải giúp phái viên Trung ương hoàn thành sứ mạng. Những điều mà Nguyễn Bình dự định làm, chính anh Ba Trà cũng đang suy tính. Ba nhiệm vụ cấp bách trước mắt của người có trách nhiệm về quân sự là tập hợp các cán bộ đảng viên lại, thứ hai là tập hợp các bộ đội địa phương lại, và thứ ba là thống nhất các lực lượng võ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng. Anh Ba Trà không rõ phái viên của Trung ương có phải là đảng viên hay không, vì không nghe ông ta tự giới thiệu về điều đó. Nhưng anh nghĩ rằng người đã được Cụ Hồ giới thiệu vào Nam phải là người xứng đáng với niềm tin cậy. Cách trình bày khúc chiết và tác phong chứng chặt đường hoàng có sức mạnh thuyết phục được người đối thoại. Anh Ba Trà tin rằng Nguyễn Bình làm được nhiệm vụ Trung ương giao. Nguyễn Bình nói: Tôi đã tiếp xúc được nhiều anh em đồng chí trong Nam, thật là phấn khởi vì ai cũng sẵn sàng dẹp bỏ riêng tư để lo cho đại cuộc. Càng tiếp xúc nhiều với các đồng chí Nam Bộ, tôi mới thấm thía chân lý mà Bác Hồ đã nói với tôi khi ra nhiệm vụ. Thực dân ra sức chia rẽ ba kỳ, lập ra ba chế độ cai trị khác nhau, nhưng dân tộc Việt Nam ta là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, những chân lý đó đời đời sống mãi. Hội nghị An Phú xã tới đây sẽ cụ thể hóa việc thống nhất các bộ đội địa phương thành một sức mạnh đủ sức đương đầu với giặc Pháp. Đồng chí đến dự nhé. Chương 18. Theo cách mạng Bình Xuyên chuyển biến, Dương Văn Dương kháng chiến đánh Tây. Bến xe đỏ Nam Vang nằm trên đường Schneider, nay là Phan Châu Trinh. Bên hông chợ Bến Thành là nơi tụ tập đám du côn đâm thuê chém mướn. Ngày nào cũng có đám đâm chém làm nhọc lòng cò bót. Nhưng từ ngày Ba Dương từ nhà bè tới thì đâu đó êm re. Ba Dương là ai mà trị được đám chăn ăn chăn quấn? Ông trời không sợ mà chỉ ngán ông cò Tây thôi. Chắc phải là ba đầu sáu tay thở đa khói, nói đa lửa. Mình cao bảy thước, lưng lớn ba vừng. Gặp Ba Dương đổi ai nấy đều té ngựa. Anh Ba nhỏ thó như thư sinh, khiêm tốn trong bộ bà ba lụa lèo hay hàng Tân Châu. Anh ăn nói lễ phép, vậy mà du côn không dám hỗn hào, thấy chú không dám coi thường. Cò Tây vung gậy đập đầu du đãng quen tay, vẫn phải nói chuyện đàng hoàng với Ba Dương, vì Ba Dương nói tiếng Tây đúng mẹo luật, biết chia ve vơ hẳn hoi. Cò Tây trọng người có văn hóa, nhưng không phải vì vậy thôi đâu. Nó trọng Ba Dương vì Ba Dương đem lại trật tự an ninh ở bến đỏ Nam Vang mà trước đây cả tiểu đội cảnh sát không làm nổi. Ba Dương đứng bến được, không phải nhờ bộ vó học trò lễ. Đây là đấu trường đẫm máu, là nơi bạo lực nói lên tiếng nói cuối cùng. Tất nhiên là đã xảy ra những trận thử lửa ác liệt, có thể nói là bà Dương đã thủ đài, lần lượt đấu với các tay anh chị sừng sỏ nhất trong làng giao búa. Và sau khi hạ hết đám này, anh mới được công nhận đại ca ngự trị tại bến xe Nam Vang. Văn phòng trùm bến xe đóng tại phòng số 1 nhà ngủ Trung Châu, ngay góc đường Schneider, Colonel Bordonet, ngang ga xe lửa Mỹ Tho. Hồi đó dân anh chị khoái giải tiếng Tây nên gọi là phòng Permanent, tức có người mướn dài hạn, có nghĩa là dành riêng, không cho thuê. Còn trong chợ lớn, bà Dương cũng có một phòng Permanent, đó là phòng số 2 khách sạn Đồng Bang trên đại lộ Tổng Đốc Phương, ngày nay là Châu Văn Liêm. Hồi còn Hàn Vi, bà Dương đi chăn vịt đồng cả ngàn con, tới đâu học võ tới đó, nên quen lôi sống, kiếp phong xương ăn quán ngủ đình. Chừng lên chân làm anh chị bự ở Sài Gòn, anh vẫn tiếp tục văn quán ngủ đình, nhưng quán và đình loại sang. Quán bà Dương vô ăn là các tiểu quán cao lâu, còn đình là các khách sạn phòng ngủ. Phòng ngủ thì chủ dành cho một phòng đặc biệt, còn các cao lâu không đời nào lấy tiền của anh ba, dù anh ba ăn một mình hay kéo theo cả đám. Nhưng sống có khúc người có lúc, thời vàng son của Ba Dương ở bến xe đỏ Nam Vang kết thúc đột ngột vào giữa năm 1939. Đứng trước nguy cơ Nhật đổ bộ Đông Dương, Pháp ra tay trước, bố đáp các nhà cách mạng, bắt luôn các chánh khách, các đạo giáo, tóm cả các tay anh chị dù đã lưu manh. Ba Dương bị Tây bắt đánh dập 10 đầu ngón tay ngón chân, nhưng hình phạt tín đốc phủ Cần và cái tổng nhì dành cho Ba Dương mới dễ sợ. Theo lệnh hai tên này, lính cắt tóc Ba Dương từng khúc ngắn bắt uống. Đây là điều thiên hạ sợ nhất. Tóc sẽ phá nát bộ đồ lòng, kẻ xấu số không thoát khỏi cái chết lần mòn vì chứng bệnh do tóc gây ra. Ba Dương thật thế không cách nào khác hơn là phải uống loại thuốc độc gớm ghiếc này. Anh thề sau này khi có dịp sẽ trả mối hận, sống để bụng chết mang theo. Biết chắc Ba Dương sẽ chết dần mòn, phủ đốc Cần và cái tổng nhì tha cho về nhà. Bà Dương là thầy nghề võ, có nhiều môn đệ trong hai quận Nhà Bè và Cần Giuộc. Một trong những học trò cưng của Bà Dương là Nguyễn A Nhơn, tức Bà Nhơn. Khi Bà Dương ngộ nạn, Bà Nhơn đứng ra bảo lãnh. Ông đem Bà Dương về chợ núi, xã Đông Thạch, quận Cần Giuộc. Ông đi khắp nơi xin thuốc gia truyền, phục được mấy tháng trường. Chừng hết bệnh, Bà Dương trở lại nghề nuôi vịt để sống qua ngày. Quanh năm chỉ ở trong đồng sâu, không dám ra xóm đông sợ làng lính bắt lại. Bà Nhơn luôn luôn ở bên ngoài canh gác, hễ thấy làng lính báo động thì Ba Dương rút vô sâu. Sau khi Nhật đảo chánh pháp, bà Nhơn học tiếng Nhật rồi tham gia thanh niên tiền phong. Khi anh làm đoàn trưởng, bà Dương giúp anh dạy võ cho thanh niên. Đến ngày 25 tháng 8, các quận nội thành nô nước kéo nhau đi biểu tình biểu dương lực lượng do Việt Minh tổ chức, bà Dương mới tái xuất giang hồ. Cùng đi với anh ba là lực lượng thanh niên tiền phong xã Đông Thạch do Ba Nhơn cầm đầu. Tại vườn Bồ Đô, tức Tao Đàn, anh em được biết bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, thủ lĩnh thanh niên tiền phong. Sau cuộc meeting, hai anh em Ba Dương và Ba Nhơn ghé khách sạn Đồng Bang ở chợ lớn nghỉ đêm. Sáng hôm sau mới về nhà, rồi tới cuộc biểu tình ngày 2 tháng 9 mừng độc lập. Hai anh em cùng tham gia trong hàng ngũ quận Cần Giuộc. Tới lúc này, bọn dự hơi Tây, hơi Nhật không còn tác oai nữa. Ba Dương trở về Tân Quy thăm nhà ở gần cầu Rạch Đĩa. Bà Nhơn cũng theo sát đề phòng bất trắc. Để an toàn, hai anh em đi ngã gara Nguyễn Văn Hảo theo đường Matrice, tức Ký Con, qua đò nhà máy Nguyễn Thanh Liêm. Anh bà tránh hãng đóng tàu Nhật Nichinan ở dưới cầu Rạch Ong, vì trước đây anh có làm bảo vệ các bè cây dưới rạch. Lúc đó thấy ba Hanh làm xếp hãng, tên Nguyễn Văn Thành đấu thầu lãnh đóng một tàu cây. Thành thấy Ba Dương và đám em út có uy trong giới giang hồ nên ân cần mời anh ba gia nhập cao đài. Ba Dương từ chối cho nên sau đó cố tránh Nguyễn Văn Thành. Ngày ta cướp chính quyền, Ba Nhơn làm chủ tịch xã. Tây đánh Cần Giuộc, Ba Nhơn xin anh ba súng và lựu đạn để cố thủ được một ngày một đêm. Lúc đó anh ba đã là chỉ huy bộ đội Bình Xuyên gồm các đại đội Tân Quy, Tân Thuận và Phú Xuân, dư trướng có cả 100 binh sĩ. Làm lớn rồi, Ba Dương vẫn mặc bà ba đen như lúc chăn vịt. Về súng thì bộ đội Bình Xuyên rất nhiều, ba bao cả đòn súng lục đủ loại. Lúc này là lúc ân oán giang hồ, ta vây bắt hai tên có nợ máu với nhân dân trong vùng, đốc phủ Cần và cai tổng nhì. Hai tay này như gà rót, lại lục xin được toàn mạng. Biết Ba Nhơn đã cứu mạng Ba Dương, hai tên này năn nỉ Ba Nhơn nó dùng Ba Dương cho họ chuộc. Dù hiến hết gia sản để được sống, họ cũng chẳng từ. Nhưng thái độ Ba Dương làm cho cả hai kính phục. Anh Ba nói: tội ác của hai người, trời không dung, đất không tha. Nếu trả thù thì chặt một chục cái đầu của hai người cũng không vừa. Nhưng mà thôi, bây giờ cách mạng đã nổi lên rồi, không ai còn nhỏ mọn tính chuyện trả thù trả oán. Anh Ba ra lệnh cởi trói tha cho về. Cả hai xá lia lịa, chân bước trên đường đất mà tưởng như bay trên mây. Không ai nghĩ là mình còn sống trong cõi đời này. Thái độ quân tử của Ba Dương tác động mạnh, Phù Cần từ đó tu tâm sửa tánh. Tây trở lại kêu gọi các công chức cao cấp về thành hợp tác, cho lãnh rappian, tức cho lãnh lương đủ kể từ khi Nhật đảo chính, gồm 10 tháng. Nhưng Phù Cần nhất định không hợp tác với Tây, con cái cho theo kháng chiến. Ngày Tây gây hấn, Ba Dương chỉ huy bộ đội Bình Xuyên đánh mấy trận đột nhập nội thành Sài Gòn, gây hoang mang cho bọn Tây và đám Việt gian giữa hơi quân Anh ấn giữ mặt trận cầu chữ Y. Chương 19. Thay Ba Dương, hai trọng phó hội gặp Nguyễn Bình kết bạn đồng hương. Kháng chiến bùng nổ, hai trọng lập tức tấp vô bộ đội Bình Xuyên quả Ba Dương ở cầu Rạch Đĩa, chỉ cách Sài Gòn có hai con kinh tẻ. Hai trọng tên thật là Lương Văn Trọng, là thợ điện quê Hải Phòng và Nam từ lúc còn trẻ. Anh hoạt động trong công đoàn thợ điện Gia Định trước năm 1945. Khi chính quyền về tay cách mạng, hai chồng được ủy nhiệm tổ chức trại công nhân thất nghiệp, lo chỗ ăn chỗ ở cho hàng ngàn thợ thầy đang lâm cảnh túng bấn. Hai đồng chí Hoàng Đôn Văn và Kha Văn Cân, bây giờ là đô trưởng Sài Gòn, chỉ định hai chồng làm tổng giám đốc các trại này. Gọi là tổng giám đốc vì lúc đó thành phố có ba trại: Sài Gòn, Thị Nghè và Bà Triệu. Trại ở Sài Gòn chiếm một ngôi trường huấn luyện của Sở Cứu Hỏa trên đại lộ Nororom, đối diện với thành Ông Rèm. Hoạt động sát cánh với hai trọng có Nguyễn Văn Hội, cũng là thợ điện làm việc tại Sở Mộ, nhà ở Xóm Gà. Hội là bí thư chi bộ nghiệp đoàn thợ điện. Tánh tình thẳng thắn hào hiệp của Hội khiến hai trọng cảm biến ngay từ đầu. Hai anh em làm việc rất hăng say trong công tác được phân công. Tiền trợ cạn dần, hai anh đang lo thì hay tin Trần Văn Dầu học quân sự trên Tân Phú Trung. Lúc đó Sáu Dầu là chủ tịch lâm thời ủy ban hành chính Nam Bộ. Cả hai tức tốc lên gặp Sáu Dầu để xin tiền cho trại. Địa điểm họp là nhà giám đốc Sở Cao Su ở sát đường. Khi tới nơi, hai anh thấy Sáu Dầu ngồi ở bộ sa lông có trải da cọp, một chân Sáu Dầu đạp lên đầu cọp trông rất oai. Cứ tọa là các chỉ huy các bộ đội, nội dung trao đổi là chuyện đánh Tây. Sau phần thuyết trình đến phần tài chính, các bộ đội được cấp phát tiền để hoạt động. Theo sát bên Sáu Dầu là thư ký giữ tiền. Sau khi phát tiền xong, Sáu Dầu lên xe đi. Lập tức hai chồng và Hội nhào tới: còn tụi tôi là tổng chỉ huy lo cho anh em công nhân thất nghiệp. Sáu Dầu rút giấy ra viết ngay: hai ông tới gặp Lương Văn Tương lãnh tiền. Lương Văn Tương là chủ tịch ủy ban kháng chiến Biển Đông, văn phòng đặt tại một căn phố lầu đường Verun gần ngã sáu Sài Gòn. Khi Tây đánh chiếm Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945, ông Tương cùng ủy ban kháng chiến Miền Đông chạy về Biên Hòa, hai trọng và Hội cũng giã biệt thành đô để theo kháng chiến. Hai trọng tấp vô Bình Xuyên ở cầu Rạch Đĩa, xã Tân Quy, Nhà Bè, gặp lãnh tụ Bình Xuyên lần đầu. Hai trọng đã nhận định đây là tay có bản lĩnh. Ba Dương vóc dáng bình thường nhưng được cặp mắt nhỏ mà sáng, tánh tình trầm lặng, suy nghĩ nhiều hơn nói, mà nói thì như đinh đóng cột. Một hôm anh Ba hỏi hai trọng: nghe nói ngoài Bắc phái Nguyễn Bình vô Nam, anh nghĩ thế nào? Tôi có nghe tin đó, tôi chưa biết Nguyễn Bình ra sao, nhưng đã là phái viên trung ương chắc là phải thế nào. Hai trọng nói tới đó, Ba Tương gật đầu nối lời: tôi cũng nghĩ như anh, trong này đang gặp khó khăn mà được ngoài đó phái người vô giúp thì đỡ lắm. Theo tôi thì anh hai nên tìm gặp Nguyễn Bình cho biết, rồi về đây báo cáo cho anh em rõ về ông phái viên trung ương đó. Ý của Ba Dương rất đúng với tâm tư hai trọng. Anh vô Nam đã lâu, cần biết tin tức ngoài Bắc. Nguyễn Bình từ Bắc mới vào Nam, chắc nắm tình hình ngoài ấy rất rõ. Một công hai việc, vừa là việc chung vừa là việc riêng, nên đi liền. Thế là hai trọng nhận công tác lên Thủ Dầu Một tìm gặp Nguyễn Bình. Anh đến thật đúng lúc, Nguyễn Bình đang tìm hiểu về cán bộ địa phương ở miền Đông mà anh có nhiệm vụ tập hợp lại để thành một lực lượng quân sự hùng hậu, sẵn sàng đương đầu với Tây trong số các bộ đội này. Bình Xuyên đứng hàng đầu về quân số, súng ống, nhưng cũng là đơn vị có nhiều vấn đề nghiêm trọng như vừa đánh Tây vừa sách nhiễu dân chúng. Bây giờ, Nguyễn Bình đóng trong một nhà gần thị xã Thủ Dầu Một. Hai chồng tới và dưới chiều, hai người ngồi nói chuyện ngoài sân. Thoạt tiên, hai chồng nghĩ rằng cuộc hội kiến chỉ ngắn thôi. Không ngờ sau khi anh giới thiệu là sứ giả của anh Ba Dương tới gặp ông phái viên trung ương để tìm hiểu tình hình, anh được anh Ba Bình tiếp đón niềm nở và đãi cháo gà. Hai anh em ngồi nói chuyện tới khuya, hết chuyện công tới chuyện tư. Cả hai đều là dân Hải Phòng vào Nam trước cách mạng. Do cùng mang chí lớn nên mới gặp lần đầu đã mến nhau. Đêm ấy, hai chồng giới thiệu bộ đội Bình Xuyên mà anh nắm được. Anh Ba Bình đặc biệt muốn biết về Ba Dương. Ba Dương có đúng là tay hảo hớn như thiên hạ đồn không? Tôi chỉ mới biết anh Ba Dương thôi, nhưng trong thời gian sống với anh Ba tại Tổng hành dinh Đạch Địa, tôi có vài nhận xét như sau. Ba Dương học tới tiểu học đổ đi giang hồ, mượn nghề nuôi vịt mà trau dồi võ nghệ và quy tụ anh hào. Khi được em út tôn lên làm đại ca, Ba Dương không chỉ xưng hùng trong vùng Nhà Bè mà còn đứng bến xe đò Nam Vang ở bên hông chợ Bến Thành. Anh có một lô can, tướng lóng có nghĩa là trụ sở hay văn phòng, ngay bến xe. Đó là phòng dành riêng cho anh trong một nhà nghỉ tại góc đường hông chợ nhà ga xe lửa, gọi là khách sạn nhà ga. Đáng lưu ý điều này, làm anh chị đứng bến xe, Ba Dương không giống những tay du côn lao cá. Mặc áo banh ngực khoe đồng rắn, bùa ngải, sâm trên lưng. Hễ mở miệng là đồ mẹ đéo bà. Không, Ba Dương bao giờ cũng nho nhã thư sinh, quanh năm mặc bà ba nói chuyện lễ phép, y như thầy giáo làng. Vậy mà không thằng em út nào dám hỗn láo. Khi Nhật cần người bảo vệ hãng đóng tàu Nichinan ở cầu Rạch ông Dương làm cho Nhật để tạo uy thế. Ba Bình tỏ ra thích thú trước cá tính độc đáo của Ba Dương, anh nói. Vài ngày nữa tôi sẽ triệu tập tất cả chỉ huy trưởng bộ đội miền Đông họp tại An Phú xã. Anh về truyền thư mời của tôi cho anh Ba Dương. Tôi rất muốn gặp vị chỉ huy Bình Xuyên. Hai chồng trao thư mời của Nguyễn Bình cho Ba Dương. Sau khi báo cáo chuyện gặp gỡ vị phái viên trung ương, Ba Dương hỏi. Theo anh thì Nguyễn Bình là người thế nào? Hai trọng cười nghĩ thầm. Rõ ràng là hai tay hào hớn đang dò dẫm tìm hiểu nhau. Cũng bình thường thôi, sách có chữ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Anh nói. Nguyễn Bình tầm thước, mang kính đâm dù là ban đêm, bị hư một con mắt, thích mặc áo xá xẩu như người tàu, đó là hình dáng bên ngoài. Còn bên trong, có một điểm hai anh Ba Dương và anh Ba Bình giống nhau. Rất ít nói. Suốt đêm qua hầu như chỉ có một mình tôi nói. Anh Ba Bình chỉ hỏi, đúng là tác phong của một người chỉ huy. Hỏi rất nhiều, hiểu cho rõ, nắm cho chắc. Ba Dương gật gù một lúc sau mới nói. Tôi rất muốn lên An Phú xã dự cuộc họp đầu tiên do Nguyễn Bình triệu tập. Nhưng rất tiếc là mấy ngày nay tôi bị cảm. Vậy anh hai thay tôi đi dự cuộc họp. Nhớ chuyển lời tôi hỏi thăm Nguyễn Bình. Trong khi hai chồng lên Thủ Dầu Một tìm Nguyễn Bình, ở nhà có chuyện đáng tiếc. Ba Dương cho lính bắt đồng chí Ba Bang, chủ tịch quận Cần Duộc, tịch thu súng ống, sổ sách và tiền bạc. Lý do là Ba Bang để Tây đánh chiếm thị trấn Cần Duộc. Ba Bang tên thật là Trương Văn Bang, là cộng sản 30, từng là sứ ủy viên Nam Kỳ. Ba Bang bị giải về Đạch Địa. Chưa biết số phận ra sao thì tình cờ Hai Vĩnh đi ngang qua trông thấy Hai Vĩnh, tức Mai Văn Vĩnh, là rể ông Tám Mạnh, chỉ huy bộ đội Chánh Hưng, về sau là chi đội 7. Hai cha con Tám Mạnh, Hai Vĩnh cũng là Bình Xuyên nhưng khác phe Ba Dương. Ông Tám Mạnh được ông Bảy Chân kết nạp vô Đảng Cộng sản năm 42. Đây là tay giang hồ được kết nạp sớm nhất trong vùng Bình Xuyên. Do là đảng viên nên ông Tám Mạnh rất thân với anh Ba Bang. Hay tin dữ, Hai Vĩnh liền ghé vô Tổng hành dinh Rạch Địa xin bảo lãnh cho anh Ba Bang. Anh Ba Dương không có ở nhà. Hai Vĩnh một mặt viết thư cho Ba Dương, nhớ tứ hoạch cấp tốc chạy tìm Ba Dương. Mặt khác, Hai Vĩnh báo động với ông Tám Mạnh và ông Bảy Chân để can thiệp trong trường hợp Ba Dương thủ tiêu Ba Bang. Lúc đó ông Bảy Chân là ủy viên trưởng quân sự mặt trận số 4, chạy từ bến đá cầu Sập tới cầu Tân Thuận. Nhờ sự can thiệp đúng lúc đó mà Ba Dương thả Ba Bang, nhưng súng ống và tiền bạc thì không trả đủ, dù vậy Ba Bang cũng hú hồn thoát chết. Nhân vụ này cộng với nhiều vụ bê bối khác như Bình Xuyên bắn chết một bác sĩ Pháp từ Sài Gòn đi xe hơi qua Chánh Hưng quay mạch trị bệnh cho một thân chủ. Bác sĩ này bị lính bắt giải về Chánh Hưng toan cho mỏ tôm. Gặp ông Bảy Chân, bác sĩ này vui miệng như chết đi sung lại vì Bảy Chân hứa sẽ thả ông. Nhưng một tay Bình Xuyên xách súng mút tới làm giữ, bắt được Tây thì phải giết, Tây là kẻ thù của mình mà. Ông Bảy Trần đứng chặn người này giải thích: có Tây tốt, Tây xấu, mình chỉ đánh Tây xấu thôi. Nhưng ông chưa dứt lời thì tay Bình Xuyên kia đã chĩa súng qua nách ông bóp cò. Bác sĩ Sâu Số ngã gục xuống chết ngay trước tình trạng vô kỷ luật của đám Bình Xuyên. Sẵn súng đạn, muốn giết ai thì giết. Ông Bảy Trần rất khổ tâm, nhưng không cách gì khác hơn là báo cáo cấp trên là Lâm ủy hành chánh Nam Bộ mà chủ tịch Sáu Dầu là bạn thân của ông. Trên đường tới An Phú xã, Hai Trọng gặp đồng chí Hà Huy Giáp đang đi công tác lưu động. Ông này tâm tình với Hai Trọng: đồng chí ở đơn vị ông Ba Dương, chắc biết ông Bảy Trần báo cáo về vụ Ba Dương bắt Ba Bang chứ, ý đồng chí như thế nào? Hai Trọng nói: lúc đó tôi đi Thủ Dầu Một tìm khu trường Nguyễn Bình, chừng về rạch Địa mới nghe nói, vì nắm không đó nên không có ý kiến. Hà Huy Giáp nói: mình đang ở trong thời thập nhị xu quân, cá lớn nuốt cá bé, bộ đội lớn tức súng bộ đội nhỏ, thật là đáng phiền. Nhưng theo tôi thì trong lúc này Tây đang đánh ta, chuyện vô kỷ luật là chuyện nhỏ, chuyện nội bộ. Ta nên tạm thời lờ đi để lo đánh Tây trước đã, rồi sẽ giải quyết chuyện nội bộ sau. Hai Trọng gật gù đồng ý. Trong cuộc họp tại An Phú xã, có mặt gần hết các chỉ huy quân sự, chỉ thiếu Ba Dương. Nguyễn Bình bắt tay Hai Trọng nói: rất tiếc là người tôi cần gặp mặt lại vắng mặt, hẹn sẽ gặp sau vậy. Đồng chí nhớ chuyển lời thăm hỏi của tôi tới đồng chí Ba Dương nhé. Chương 20: lính Bình Xuyên vô cớ giết người, thầy Bảy Trần đệ đơn từ chức. Trong cuộc hội nghị quân sự tại An Phú xã, có một chuyện bất ngờ khiến Nguyễn Bình ngạc nhiên. Ủy viên trưởng quân sự mặt trận số 4 Nguyễn Văn Trân, tức Bảy Trần, xin từ chức. Bảy Trần vóc người nhỏ thó, mình dây, hớt tóc cao, có vẻ là một thầy giáo hơn là một thầy chỉ huy quân sự. Giữa hội nghị ông nói: tôi được Sáu Dầu phân công phụ trách mặt trận số 4 chạy dài từ Bình Đông tới cầu Tân Thuận. Lực lượng quân sự vùng này là Bình Xuyên, đại bộ phận là anh em lao động ngoại thành, nhưng chỉ huy là tay giang hồ đã từng làm nghề lục lâm thảo khấu. Ngày nay có người tu tình theo cách mạng, nhưng cũng có người tánh nào tật nấy, sẵn súng đạn đi ăn cướp thay vì đánh Tây. Vừa rồi chúng giết một bác sĩ Pháp từ Sài Gòn qua Chánh Hưng khám bệnh. Tôi đã đích thân điều tra và ra lệnh cho bác sĩ đó về, nhưng ông ta chưa kịp mừng thì một tay Bình Xuyên thọc súng qua nách tôi bóp cò làm ông ta chết. Làm sao tôi chỉ huy được những kẻ ngu dốt không biết phân biệt Tây tốt với Tây xấu, lại mang nặng tánh tự do vô kỷ luật. Mọi người im lặng chưa có ý kiến gì. Ông Trân nói tiếp: từ việc nhỏ đó suy ra việc lớn, có nên phát súng cho Bình Xuyên không? Theo tôi thì có chừng lợi ít mà hại to, không khéo có ngày Bình Xuyên cắt cổ mình đó. Cho nên tôi xin từ chức ủy viên trưởng quân sự mặt trận số 4 để lãnh công tác khác thích hợp với khả năng hơn. Nguyễn Bình ngẫm nghĩ rồi nói: làm cách mạng là tự giác tự nguyện, nếu đồng chí tự thấy không thích hợp với nhiệm vụ hiện nay thì tôi chấp nhận sự từ chức của đồng chí. Để danh chánh ngôn thuận, đồng chí nên họp ban chỉ huy mặt trận số 4 lại, tuyên bố từ chức để anh em bầu người thay thế. Đêm đó Nguyễn Bình tìm hiểu thêm về ông Bảy Trần. Con người nho nhã ấy lạ thay lại có một quá trình hoạt động cách mạng độc đáo. Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi con, đậu tiểu học. Trần trốn xuống Tàu qua Pháp học. Tại Pháp, Trần học nghề vô tuyến điện và gia nhập Thanh niên Cộng sản. Đêm đêm đã truyền đơn chống thực dân Pháp khủng bố trắng ở Đông Dương, tàn sát Việt Nam Quốc dân Đảng. Anh được kết nạp vô Đảng Cộng sản Pháp và được giới thiệu qua Nga học trường Đông Phương Đại học Đường, tức trường Starlight, khóa 1927-1930. Trong khóa này có các đồng chí Trần Phú, Lê Tên, Lý Quý, phiên âm là Lít Vay, Ngô Đức Trì, Bùi Công Trừng, Bùi Lâm, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trần Ngọc Danh, Dương Bạch Mai, Trần Đình Long, Bùi Ái, Nguyễn Văn Trân. Đến năm thứ hai thì Bảy Trân đã nói và viết tiếng Nga thông thạo. Anh lấy vợ Nga, được đưa tới các kháng xưởng nói chuyện với công nhân Nga. Nhờ làm phiên dịch, anh được khá nhiều tiền. Cứ dịch một trang lấy 12 rúp. Chừng về nước sau mãn khóa, anh tặng lại nhà nước Nga 120 rúp bằng cách mua lại tờ quốc trái mỗi tờ 60 rúp. Bận về cũng như bận đi, Bảy Trần được các đồng chí các nước Nga, Đức, Bỉ giúp vượt biên giới. Tại Marseille về Sài Gòn cũng trốn dưới hầm tàu. Các bữa ăn đều được bí mật đưa xuống, ăn xong ném đĩa xuống biển. Về nước, Anh Bảy giả làm tín đồ Cao Đài lên tòa thánh Tây Ninh làm thư ký cho giáo tông Lê Văn Trung, mượn tòa thánh làm vỏ bọc để hoạt động. Sau đó theo chỉ thị của sứ ủy, anh Bảy phụ trách đặc ủy Hậu Giang, mở lớp huấn luyện đào tạo đảng viên tại chợ mới Long Xuyên. Năm 1931, Tây khủng bố ác liệt, phần lớn các đồng chí đi học ở Nga về đều bị bắt như Bùi Công Trừng, Bùi Lâm, Bảy Chân. Lần đó Tây bắt được một mẻ lớn, 201 tù cộng sản ra tòa, hai người còng chung một còng. Sau ngày 19 tháng 9, Bảy Chân được thả vì bị bắt không có tài liệu trong mình, chỉ do kẻ khác khai. Mỗi tuần phải trình diện chủ quận, mỗi tháng trình diện chủ tỉnh chợ lớn. Vậy là được thả nhưng anh vẫn bị quản thúc tại gia ở Bình Đăng chợ lớn. Dù bị quản thúc, Bảy Chân vẫn đi bán dầu cù là với Nguyễn An Ninh. Đây là hình thức tuyên truyền lưu động độc đáo của hai nhà cách mạng trí thức. Ông Ninh nấu cù là theo toa thuốc gia truyền. Hai ông Ninh và Chân cưỡi xe đạp đi khắp nơi, trước bán cù là để gây quỹ hoạt động, sau là tuyên truyền tinh thần quốc gia dân tộc. Những năm tháng đạp xe khắp miền Nam bán dầu cù là để lại một kỷ niệm khó quên trong đời hai ông. Tây biết tẩy nên cho lính kín đạp xe theo dõi, đồng thời lính các nơi được lệnh xét giấy thuế thân hai ông. Để không mất kỳ giờ móc ví chỉnh giấy, hai ông đeo thuế thân trước ngực. Lính hỏi thì chỉ vô ngực, khỏi tốn nước miếng. Trong 3 năm bán cù là rào khắp Nam Kỳ lục tỉnh, hai ông thu hút vô số thanh niên, vô đảng thanh niên cao vọng của Nguyễn An Ninh. Với nhà nông, hai ông cũng khuyến khích họ đoàn kết tranh đấu nâng cao đời sống bằng cách đòi chủ ruộng trả công cho họ cao hơn, trước gặt 12 bó một công, sau chỉ còn 10 bó. Trong hai người, ông Ninh cộc hơn. Có lần trên đường Bà Rịa ra Long Hải, hai ông bị một thằng lính kín bám sát như bóng với hình. Không kìm được cữ bực, ông Ninh bảo ông Chân dừng xe lại để ông chặn đường, thụp ngực tát tai tên lính cho bỏ thói đình mò. Trong những đêm ngủ nhà trọ, ông Ninh tâm tình với ông Chân. Tao suy nghĩ và thấy mình là trí thức tiểu tư sản theo chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi thì sẽ không bao giờ giải phóng được dân tộc. Chỉ có cộng sản mới giải phóng được dân tộc, cho nên tao giao đảng thanh niên cao vọng lại cho mày. Bảy Chân bị bắt lần thứ hai, bị giam sau tháng ngược khám lớn, ra tòa được xử trắng án nhờ khai có lý có tình. Vụ án này được gọi là vụ khám lót giàu rực, xảy ra năm 1934-1935. Giàu là Trần Văn Giàu, từng học trường Đông Phương Đại học Đường ở Moscow khóa 1930-1933. Về nước sáu Giàu được bầu làm bí thư xứ ủy. Còn Dực có tên là Long, là con đại hương cả ở Kỳ Son, Tân An bây giờ, cũng đi học ở Nga về. Theo lời giới thiệu của Giàu, Trần rước Dực về, bố trí ở nhà cô Mụ Trinh, tức Trần Kim Trinh, để hoạt động. Lúc đó xứ ủy được Đảng Cộng sản Pháp gửi báo, sách, tài liệu theo các chuyến tàu khách và tàu hàng. Dực bị bắt và khai, làm Tây bắt khá nhiều đồng chí, trong đó có thuyền trưởng Deschamps và sáu Giàu. Có người tố cáo sáu Giàu khai Deschamps, nhưng sự thật là Dực đã khai. Bảy Chân bị bắt lần thứ ba vì Tây nghi Chân giấu Nguyễn An Ninh đang bị truy nã trong năm 1935. Chân biết chỗ Ninh ẩn trú nhưng chịu đòn không khai để Ninh có thì giờ rời chỗ né tránh. Nhờ thầy Bảy Cù là đóng vai khổ nhục mà ông Ninh rời nhà thầy thuốc Bắc ở Phú Thọ, trốn về lò gạch ông Hội đồng Võ Công Tồn ở Gò Đen. Ông Ninh ở ẩn tại đó khá lâu cho tới ngày con Hội đồng Tồn là Võ Công Phụng chỉ cho Tây bắt. Bảy Chân có biệt tài gây quỹ cho đảng bằng cách móc túi các mạnh thường quân như Hội đồng Tồn, bà Ba Bầu ở Phú Nhuận, thầy giáo Mong ở Quán Tre. Mỗi lần thấy Bảy Chân tới tòa soạn thì các ông Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nguyễn vỗ tay kêu to: "Kalinin tới, có tiền rồi." Kalinin là lãnh tụ Nga, ở đây có nghĩa là nông dân, một nét nổi bật của Bảy Chân. Cuối năm 40 sau năm kỳ khởi nghĩa, Bảy Chân bị bắt lần nữa dù đã lặn lên Đà Lạt. Anh bị quản thúc tại gia nhưng vẫn giúp hai đồng chí Trần Văn Dầu và Châu Văn Giác vượt ngục Tà Lài tá túc trong nhà rồi mướn ghe đưa xuống Rạch Giá đổi vùng hoạt động. Trong những năm 1940, ông Chân nắm được giới giang hồ tám mảnh nên được phân công nắm Bình Xuyên. Đêm ấy, anh Ba Bình giữ hai trọng lại bàn chuyện Bình Xuyên. "Anh có nghe ông Bảy Chân xin từ chức không?" Lý do là không thể chỉ huy được mấy Tây Bình Xuyên, đưa dân giang hồ theo cách mạng, lợi ít mà hại nhiều. Chưa quen đường cũ, sẵn súng ống, các Tây ấy đi ăn cướp, nhũng nhiễu dân lành, anh có ý kiến gì? Hai chồng nhắc lại ý Hà Huy Giáp. Tôi đồng ý với đồng chí Hà Huy Giáp là không nên quan trọng hóa chuyện bê bối nội bộ, lo đánh tây trước đã, sẽ giải quyết chuyện vô kỷ luật sau. Ba Bình lắc đầu. Tất nhiên ưu tiên một phải là đánh tây, nhưng không thể trì hoãn việc củng cố nội bộ. Một quân đội mạnh trước nhất phải có kỷ luật. Thuật cầm binh dạy trước nhất là phải nắm tổng binh tướng. Tướng phải gương mẫu, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, phải thực hiện được cho tinh thần huynh đệ chi binh trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ thì mới cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Ngay trong đêm đó, anh Ba Bình viết một lá thư cho Ba Dương và anh em Bình Xuyên. Dưới ánh nến, hai chồng thấy Nguyễn Bình cặm cụi viết, chốc chốc lại ngừng lên suy nghĩ. Nội dung bức tâm thơ như sau: Đồng chí Ba Dương, anh em binh sĩ Bình Xuyên, tôi đang nghe báo cáo về tình hình nội bộ trong đơn vị các đồng chí. Đại diện cho Trung ương, tôi có vài ý kiến sau. Các đồng chí nên lập liên khu Bình Xuyên, tập hợp lại để thành một khối vững chắc, chứ để lẻ tẻ tây sẽ đánh nát, chừng đó anh em sẽ trở lại kiếp giang hồ. Nhiệm vụ Trung ương giao cho tôi là thống nhất các lực lượng võ trang ở miền Đông Nam Bộ để đứng đầu với địch, để giúp tôi hoàn thành sứ mạng. Trong từng đơn vị, các đồng chí hãy tiến hành thực hiện chủ trương đoàn kết để chiến thắng. Ký tên Nguyễn Bình, khu bộ trưởng khu 7. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình, huyền thoại và sự thật.